Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 133, em là người phụ nữ của Hoắc Lang chấm anh. Khóc chuyện audio.com. Giọng nói dịu dàng của Hoắc Lang trầm khiến cô đỏ mắt, lúc này cô ất nhớ Hoắc Lang trầm, thực sự rất nhớ. Ẩn Hà đang đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, bữa tiệc tối nay cô xô xẻ không? Niên Nhát Tuyền ngẩn ra, thành thật trả lời, im gây hoe ôi, chọc phải người phụ nữ của A Nhuối, cái cô mẹ kia gì đấy, con côn hạ ọc cố, nhà ọ tần, với mây thiên kim tiểu thư khách nữa. Hoắc Lang trầm, im xin lỗi. Cô ta không phải người phụ nữ của anh, nhưng mọi người đều nói cô ta là người phụ nữ của anh, Niên Nhát Tuyền nô nức nói. Hoắc Lang trầm nhíu mày, bằng không ngày mai anh tuyên bố chuyện chúng ta đã kết hôn, đừng, im biết chú Hoắc rất tiêu tú, nên cô rất nhiều phụ nữ thích anh, chỉ cần chú Hoắc không thích bọn nhỏ là được. Không thích, anh trả lời quả quyết, Niên Nhát Tuyền nở nụ cười ngọt ngào, vậy thì tốt, có sự đảm bảo của Hoắc tổng, sau này em ơi cô sức mạnh, tránh cho ngày nào đó em nói với người ta, em là vợ của Hoắc Lang trầm, người ta lại bảo, tôi là người phụ nữ của Hoắc Lang trầm, người trong thiên nhà đều biết, vậy thì quả xấu hổ, hi hi, người đàn ông bất đắc dĩ, không sao, bên mẹ ra để anh giải quyết. Được, chồng mình bị cô gái khách nhòm ngó, cảm giác thật không tốt, vậy khi để Hoắc Lang trầm tự mình giải quyết đi, Tuyền Tuyền, sau này muốn làm gì thì làm đó, em là người phụ nữ của Hoắc Lang trầm anh, không thể bịa bất kỳ liếc chiếc, cho dù chọc phải toàn bộ thiên kim ở Việt Thành, anh cũng có thể giải quyết châu ẩm, điều kiện tiên quyết là trước tiên bản thân em không được lùi bước, nghe Lục Khải Hằng nói. Đến cuối cùng Niên Nhát Tuyền cô chu tì nghĩ muốn chun bước, có lẽ là không muốn ngây chuyện quá lớn, chuẩn bị nôi xin lỗi bỏ ọ, đây căn bản khờ không phải phong cách làm việc của Niên Nhát Tuyền. Trước kia, lúc anh không biết Niên Nhát Tuyền là vợ anh, nhưng cô không sợ chết xúc phạm anh là biết, bây giờ lại việc không muốn mang đến nhiều phía toái cơ mọi người mà khuất phục, cô thật sự khiến anh đồ ỏng, anh biết chủ yếu. Niên Nhát Tuyền chôn mặt tơ ranh giường, bùa ầu nói, lần này không bịa chiếp, làm không tệ, sau này cứ tiếp tục như vậy, cho ruồm chọc thùng trời, Hoắc Lang trầm anh cũng có thể va lại giúp Niên Nhát Tuyền cười ra tiếng, Hoắc Lác, nếu em thật sự cọc thùng trời, anh va làm sao được, phía nào mà Cố Mặc Thành mang tới, toàn bộ đều bia mất, cứ gieo kho trồng của im. Còn chuyện và thế nào, em không cần quan tâm, cô không cần quan tâm bất kỳ chuyện gì, làm chính mình là được rồi, ý của anh cô thể hiểu, trong lòng cô gái lấp đầy sự ngọt ngào, Hoắc Lang trầm, lại không ngoan, gọi là gì, trong đêm mê tĩnh, giọng nôi giáo tư tính của người đàn ông thiếu chút nữa khiến lộ thai cho mang thai. Chồng, ngoan, im như anh nhồi, người đàn ông bỏ lại công việc bộn bề, yên lặng ngực cô gái kể sự nhớ nhung cách hai ngành cây số, trong mắt tanh đầy ý trời, nhìn thành phố sầm uất về đêm ngoài cửa sổ, anh cũng vậy, anh cũng nhớ cô vô cùng, Niên Nhát Tuyền ngọt ngào la lộn tơ ranh giường, anh mau đi ngủ đi, đừng thức khuya, anh luôn thức rất khuya. Cô ất lơ lắng khâu cơ thể anh, ở nhà ngộ ăn có hạnh chờ anh về, vâng, cúp điện thoại xong, Niên Nhát Tuyền lại nằm trên giường nhắn tin với Hoắc Lang trầm một thôi, mới bò dậy đi ở mặt, sáng hôm sau, Niên Nhát Tuyền đang đến trường, nửa đường bị một người chặn lại, trang trên quan sát cô từ tơ ranh xuống dưới một lần, mới khinh thường ngỏi, cô chính là Niên Nhát Tuyền sao, Niên Nhát Tuyền tắt điện thoại, cậu Lục. Có chuyện như thế, chàng trai ơ co mày, cô biết tôi sao, Niên Nhát Tuyền nhìn trời, Lục Trạo Thiên, im chơi của hiệu trưởng Lục, xếp thứ năm trong nhà, trong truyền thuyết cọc kể lại rằng là không thích phụ nữ, là gay, đương nhiên, phía sau cô không nói, tôi cô biểu hiện của cô không tệ nha, cô thành thật nôi cơ tôi tiết, có phải cô phá ông coi nhẹ giữa anh chơi về chị dâu tương lai của tôi không? Lục Trạo Thiên cũng nhìn thấy những chuyện xảy ra ở bữa tiệc tối qua, hơn nữa có bận tâm chuyện của Lục Khải Hằng về Tống Tư, Niên Nhát Tuyền cười như không cười đi vòng qua cậu ta, tiếp tục đi về phía trước. có muốn tôi phát cho cậu một giấy chứng nhận âm chế tốt không? Nghe nhát tuyền, cô đứng lại cơ tôi. Lục Trạo Thiên đã sớm ngần nối tất cả những scandal của Nê Nhát Tuyền. Cô thật sự là một cô gái kia lạ. Cho tới nay, mọi người đều nịnh nọt cậu ta. Tại sao cô chẳng những không nịnh nọt cậu ta, mà còn nuôi xong lìa y mất chứ? Ngay cả Oắc Lang Trầm, Nê Nhát Tuyền có không sợ. Huống chi le nhóc con mới lớn Lục Trạo Thiên. Mấy chữ, cô đứng lại cơ tôi. Đối với cô mà nuôi không có chút sự ca hiếp nào. Cô chẳng những không đứng lại, có vừa đi vừa kỳ đầu lại làm mặt quỷ với cậu ta, có bản lĩnh thì đuổi theo, cuối cùng tăng tốc độ chạy đi mất, đương nhiên là phải chạy, nếu không sẽ tới trễ. Lục Trạo Thiên nhìn bóng lưng cô, đứng tại chỗ tức giận, có ai không biết Nê Nhát Tuyền đứng đầu môn chạy đường dài chứ, có thể đuổi kịp cô mới lạ, càng nghĩ càng giận, cầm điện thoại gọi cô Lục Khải Hàng, anh. Sao anh lại giúp loại không ngay không đáng yêu chút nào như Nê Nhát Tuyền chứ? Lục Khải Hàng, anh bảo em đối tốt với cô ấy một chút, không bảo em ngang ngạnh với cô ấy. Tính cách cô ấy không tốt, im bao đăng khâu cô ấy chút đi, bao đăng cô ta. Ha, anh nói thật đi, có phải ăn bắt cả hai tay không? Anh như thế là trâu già gặm cỏ ông. Chị Tống Tư cô biết không, Lục Khải Hàng cảm thấy Lục Trạo Thiên thật sự nên được Nê Nhát Tuyền dạy dỗ lại, không nói thêm bất kỳ câu giải thích nào. Chị dâu am biết, anh thật không đáng mặt đai nhông, mất mặt nhèo lục quá, phi, cặn bã. Lục Khải Hàng nhìn điện thoại bị tắt, không biết phải làm sao, Lục Trạo Thiên này nhất định là bị Nê Nhát Tuyền dạy dỗ ôi. Trong phòng ngọc, Nê Nhát Tuyền bầm đầu ngó tay. Hôm nay là ngày thứ ba Hoắc Lang Trầm đi, còn 4 ngày, ai, thật nhàm chán. Chị Nhiều Kha bước vào lớp đúng lúc, tiếng chuông báo vào học vang lên, thấy Nê Nhát Tuyền liền nhưng phấn chạy tới hỏi, Nê Nhát Tuyền, cậu nổi tiếng ngồi. Nê Nhát Tuyền cô chút khó hiểu, tớ nổi tiếng cái gì, tôi cua nhớ về nhà, nghe ba nghệ đang nói chuyện về cậu, nói cậu đắc tội mười mây thiên kim đanh vỉa ở Việt Thành, có đứa Triệu Trường Lục. Hà Tiêu Vệ cố mặc thành liên thổ bảo vệ, chẳng những không nói xin lỗi, còn bắt bọn nhỏ xin lỗi cậu, thật ngạo mạn. Nê Nhát Tuyền, chuyện này truyền đi thật nhanh, cậu rất nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Thành, vì ba người bọn nhỏ liên thổ bảo việc cậu, bị rất nhiều đanh viện coi là tình địch, sau này cậu phải cẩn thận, tốt nhất bảo chồng cậu cử người bảo việc cậu đi. Chị Nhiều Kha không khốt trương chút nào. Nê Nhát Tuyền cùng lúc được ba người đàn ông xuất sắc bảo vệ, hơn nữa he nôi Lê Cảnh Sâm về Oắc Lang Trầm suýt chút nước cũng tới. Những người này, quái không phải là người đàn ông không giàu thìa giang chứ, quyền thế ngút trời, vô số người theo đuổi. Nê Nhát Tuyền không nổi mới lạ cách trương,